Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767. Chương 767. Tần Phong cường đại. Tà thần Broad thấy Tần Phong mở hai mắt ra, cái kia một đôi mắt ẩn ước để hắn cảm giác được cực kỳ không ổn cảm giác. Công kích đại thủ, cưỡng chế tính dừng lại, thân hình nhất động, lùi về sau bên ngoài trăm dặm. Nhưng lại đến, trong lòng hiện ra đặt sai kinh ngạc cùng sỉ nhục. Hắn, vì sao phải lùi? Hắn thế nhưng là tà thần a, cao cao tại thượng tà thần. Cho dù là những cái chân thần đều vô pháp tiêu diệt hắn. Cho dù là vũ trụ ý chí đều vô pháp hủy diệt hắn. Nhưng bây giờ, cái này một cái hậu bối, liền nói thiên cảnh đều không có đạt đến. Lại là một cái ánh mắt bước lui hắn. Nếu như chuyện này truyền ra đi, như vậy hắn tà thần Broad danh tiếng hướng về nơi nào đặt? Broad trong mắt huyết quang phun trào, khí thế mạnh mẽ lần thứ hai để dung nham chi không gian bạo loạn. Vô số huyết khí đầy giấy, huyết nhục hàng rào lại càng là sản sinh có quy luật ba động. Một cỗ cường đại cực kỳ lực lượng từ trên người hắn hội tụ. Thiên thần cung đời thứ ba cung chủ cơ thiên tiêu thân thể tiêu tan, hóa thành 1000 loại đại đạo chi lực. Tần Phong ở cẩn thận cảm ngộ những này đại đạo chi lực. Thời không đại đạo, tốc độ đại đạo, kiếm đạo, trận pháp nhất đạo, hư huyễn một đạo các loại. Rất nhiều đại đạo từ thô đạo tinh thông, đến lĩnh vực dần dần nắm giữ lấy. Tần Phong ở cảm ngộ những này đại đạo chi lực đồng thời, đem những này đại đạo chi lực cũng dung nhập vào tự thân thế giới đại đạo trong lĩnh vực. Cùng cơ thiên tiêu nói chuyện về sau, Tần Phong vẫn chưa đem thế giới đại đạo đề bạt đến bản nguyên giai đoạn, mà là cường hóa, lĩnh ngộ, nhận thức tự thân thế giới đại đạo thôi. Tuy nói, thế giới đại đạo như cũ là lĩnh vực giai đoạn, thế nhưng là đối với thế giới đại đạo lý giải đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Siêu thoát cấp 12 tầng thứ, siêu việt cấp 12, đạt đến thập thất cấp, 18 cấp, nhưng chưa đạt đến bản nguyên giai đoạn level 20. Lĩnh vực chi lực, ở đạo chân cảnh thời gian, một loại đại đạo chi lực lĩnh vực cường đại nhất vì là cấp 12. Chính là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ có thể đạt đến. Ở đạo thiên cảnh thời gian, một loại đại đạo chi lực lĩnh vực nhược tiểu nhất vì là level 20. Đây là mới vào đạo thiên cảnh tu sĩ là có thể làm. Mà Tần Phong thì là lấy đạo chân cảnh tu vi, siêu thoát cấp 12 đại đạo lĩnh vực, đem thế giới đại đạo lĩnh vực đề bạt đến 18 cấp. Một cái kinh người tầng thứ, nhưng Tần Phong hết sức khống chế đối với thế giới đại đạo lý giải. Vẫn chưa sắp tới đại đạo lĩnh vực giai đoạn, đang tăng lên thế giới đại đạo quá trình bên trong, hắn cũng ở cảm ngộ cơ thiên tiêu cung cấp 1000 loại đại đạo chi lực, bao quát vô cùng mạnh mẽ tử vong đại đạo, nhân quả đại đạo, trường sinh đại đạo, tạo vật đại đạo vân vân. Cơ thiên tiêu cung cấp đại đạo chi lực 10 phần rõ ràng, 10 phần thông tục, chỉ là cùng so với thần cấp lựa chọn trình tự muốn hơi kém một chút thôi. Thế nhưng lấy thần thể trạng thái Tần Phong mà nói, ngộ tính kinh người, hoàn toàn có thể giải những này đại đạo chi lực. Hắn cảm ngộ, lý giải, hấp thu những này đại đạo, hoàn toàn chìm đắm ở trong đó. Nhưng, hắn vẫn có thể cảm ứng được tình huống ngoại giới. Lúc trước từ Hữu Minh cùng tà thần Broad nhất kích năng lượng trùng kích, hắn biết được, nhưng chưa trốn, dù sao, thương thế kia không tới hắn. Nhưng hôm nay, tà thần Broad cần nhất kích, để hắn không thể không thận trọng đối với hắn. Hắn mở hai mắt ra, nhìn chăm chú lên tà thần Broad. Tần Phong tay giơ lên, kim hồng thương xuất hiện trong tay, vô số suy nghĩ phun ra. Thế giới đại đạo, thương đạo, lực lượng đại đạo, hủy diệt đại đạo, lôi đình đại đạo, âm dương đại đạo, vô số đại đạo chi lực hội tụ ở hắn trên một thương này. Nhất thương đột nhiên đâm ra. Oanh, giống như là vũ trụ nổ vang, cực kỳ cường hãn nhất thương, lệnh người sản sinh vũ trụ sơ ra, thiên địa duy nhất cảm giác, nhất thương chậm chậm đến cực điểm, có thể dễ dàng nhìn thấy kim hồng thương lộ tuyến, nhất thương cấp tốc đến mức tận cùng, chỉ có thể nhìn thấy kim hồng thương bóng dáng. Kim hồng thương hóa thành một đạo óng ánh kim hồng quang mang. Trong nháy mắt chống đối ở tà thần Broth trước mặt. Không, tà thần Broth sợ hãi hét lớn. Mặc cho hắn lực lượng làm sao ngưng luyện, vẫn như cũ không thể chống đỡ được kim hồng thương đòn đánh này. Nhất thương xuyên qua Broth, trong nháy mắt đem hắn hóa thành cho tàn. Dư thế lại càng là mạnh mẽ đâm vào huyết nhục hàng rào bên trên. Xuyên thấu qua, nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, mọi người thấy thế, đều là kinh ngạc đến ngây người. Kinh hãi, là ngoại giới, nhanh lên một chút ly khai. Trương Tử Nhạc trước tiên phản ứng lại, lớn tiếng nói, Trương Tử Nhạc, Lâm Lạc Y, Từ Hữu Minh loại người từng cái thân thể hóa lưu quang. Từ huyết nhục hàng rào trên thương động bay ra đi, trở lại vân cốc bên trong. Tần Phong cũng cấp tốc ly khai dung nham chi địa. Dung nham chi chính là tà thần Broth cơ thể bên trong. Bây giờ tà thần Broth còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, lực lượng vẫn chưa khôi phục lại điên phong trạng thái. Vì lẽ đó, hắn cơ thể bên trong lực lượng cũng là có hạn. Nhưng nếu là để tà thần Broth hoàn toàn khôi phục, bọn họ những người này đều sẽ vẫn lạc ở tà thần cơ thể bên trong. Vì vậy, thừa cơ hội ly khai chi địa, vân cốc chi địa ngoại, mọi người từng cái chấn động nhìn tà thần Broth. Quan sát đến tà thần Broth thân thể, Broth thân thể dần dần từ vân cốc bên trong lòng đất xuất hiện. Có 30 trượng lớn nhỏ, cực kỳ kinh người, toàn thân da rẻ đều là lệch đen, mà cái kia khắc rõ huyết chi đại đạo đường vân, không chỉ là xuất hiện ở đâu. Cũng xuất hiện ở trên thân thể, tà thần Broth vẫn chưa có bất kỳ cử động nào, giống như là ngủ say một dạng, nhưng một cách tự nhiên khí tức, lệnh người không rét mà run. Đột nhiên, tà thần bùng, một đạo thương mang hướng trời bay lên trên, xuyên qua thiên địa, khuấy lên phong vân, kinh thế hãi tục, đó là cái gì, thật kinh người thương mang. Vì sao tà thần Broth cơ thể bên trong sẽ xuất hiện? Đáng sợ như thế thương mang. Một thương này, ngũ tinh đạo thiên cảnh tu sĩ căn bản vô pháp làm được. Khó nói tà thần cơ thể bên trong tồn tại lục tinh đạo thiên cảnh tu sĩ. Các ngươi xem, là Từ, Hữu Minh, Trương Tử Nhạc, mọi người kinh ngạc với cái kia một đạo kinh người cực kỳ thương mang. Lại đến chính là nhìn thấy Từ Hữu Minh, Trương Tử Nhạc mấy người xuất hiện, lại càng là một mặt kinh ngạc, ta sớm muộn giết ngươi. Tà thần Broth đột nhiên mở hai mắt ra, huyết quang trùng thiên mà lên, lay động toàn bộ hỗn nguyên đại thế giới, núi lở đất nứt, sông ngòi cuốn ngược, khủng bố mà kinh người. Sau đó, Broth thân thể nổ tung ra, hóa thành vô số huyết vụ. Dần dần tiêu tan, mọi người một mặt nghi hoặc, tà thần Broth đây là làm sao? Tất cả mọi người hướng về Từ Hữu Minh, Trương Tử Nhạc mấy người nhìn lại, lại phát hiện Từ Hữu Minh, Trương Tử Nhạc mấy người chú ý một người khác người trẻ tuổi. Tần Phong lưu ý mắt, tà thần Broth ly khai, cũng không có bao nhiêu lưu, liên quan với cơ thiên tiêu lưu lại hạ xuống đại đạo. Hắn còn chưa hoàn toàn cảm ngộ, nhất định phải đại đạo chi lực hoàn toàn tiêu tan trước. Đem bọn hắn hoàn toàn lĩnh ngộ, thân hình hắn nhất động, cấp tốc ly khai, chờ một chút, nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì, Chư Cát Sắc đột nhiên xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Ngăn trở Tần Phong đường đi, cút, Tần Phong không nói hai lời, kim hồng thương quét ngang. Hư không trực tiếp sản sinh một vết nứt, mãnh liệt cực kỳ rơi vào Chư Cát Sắc trên thân, đem Chư Cát Sắc quét bay, đập về phía xa xa một tòa núi lớn.